Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1697, đến Tô Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoan nghênh, Chu Đại Nhân, tự nhận được Tổng Đốc Đại Nhân điều lệnh về sau. Ta trông ngày mong đêm, cuối cùng đem Chu Đại Nhân các ngươi trông. Các ngươi đã tới, ta cái này nhắc đến cổ họng tâm. Cuối cùng có thể hướng trong bụng buông xuống một chút. Tô Châu Chi Phủ Thượng Duy Trì dẫn một đám liêu thuộc thật sớm liền đến thành Tây 10 dặm Trường Đình. Thấy được Chu Bình An một nhóm gió bụi đường trường sau khi xuất hiện. Xa xa liền dẫn chúng tiến lên đón. Mặt nhiệt tình hoan nghênh Chu Bình An một nhóm đến Tô Châu. Thượng Chi Phủ tuổi chừng hơn 50. Gầy vóc người cao. Hồ Nam nhân sĩ. Giọng mang theo nồng nặc Hồ Nam giọng. Hạ quan bái kiến Thượng Chi Phủ. Chu Bình An liền vội vàng tiến lên chắp tay làm lễ ra mắt. Mau mau miễn lễ, Chu Đại Nhân các ngươi một đường gió bụi đường trường. Ngựa xe vất vả, mệt lả đi, những thứ này lễ nghi rườm rà liền miễn. Thượng Chi Phủ tiến lên một bước nâng lên Chu Bình An cánh tay. Không để cho Chu Bình An hành lễ. Vừa cười vừa nói, đi, trước nhập doanh an trí dùng cơm. Ta đã làm người ta thu thập thỏa đáng. Doanh trướng, đệm giường chờ đều là mới. Trực tiếp đi qua liền có thể vào ở, nước nóng. Thức ăn cũng đều chuẩn bị xong. Hết thảy chờ ăn uống no đủ lại nói. Đa tạ Thượng Chi Phủ thề tuất. Chu Bình An nghe vậy. Hướng Thượng Chi Phủ ngỏ ý cảm ơn. Không hổ là Đại Minh thứ nhất nơi phồn hoa Tô Châu. Lại vẫn cho toàn quân chuẩn bị mới tinh doanh trướng. Đệm giường, thật là món lớn. Nơi nào, các ngươi tới Tô Châu trú phòng, bảo vệ an nguy của chúng ta, nên là chúng ta cảm tạ các ngươi mới là. Thượng Chi Phủ vừa cười vừa nói, chờ một hồi đến doanh địa, nhìn một chút còn thiếu cái gì, ngày mai sẽ có thể bổ túc, ngày sau quý quân cần lương bổng, cũng đều giao cho chúng ta, bảo đảm không để cho các tướng sĩ đói bụng, đa tạ Thượng Chi Phủ. Không nghĩ tới Tô Châu Phủ rộng lượng như vậy. Thậm chí ngay cả lương bổng cũng bao. Chu Bình An nghe vậy đại hỉ. Liên tiếp hướng Thượng Chi Phủ nói cảm ơn. Chu Đại Nhân khách khí. Các ngươi bảo vệ chúng ta an nguy. Những thứ này lương bổng bản chính là chúng ta ứng thừa gánh. Thượng Chi Phủ vừa cười vừa nói. Quý quân doanh địa. Chúng ta đặt ở Tây Sương môn ngoài 9 dặm phong cầu độ. Cũng chính là trước mặt hơn một dặm xa phong cầu bến thuyền. Diện tích trăm mẫu, Thượng Chi Phủ một bên ở phía trước dẫn đường. Vừa nói, một dặm rất gần, rất nhanh đã đến. Cái này hơn một dặm lộ trình. Chu Bình An cũng thấy được Tô Châu phồn hoa. Đây là ngoài thành Tô Châu 9 dặm, 10 dặm ngoại ô đâu. Một đường bên trên ngựa xe như nước. Trong lòng sông thương thuyền, tàu hàng nối liền không dứt. Các dạng hàng hóa ở đường thủy hai đường qua lại không dứt. Theo Thượng Chi Phủ nói, đây là bị loạn oa ảnh hưởng. Thương nhân số lượng giảm bớt khoảng 3 phần 10 đâu. Đây chính là trong truyền thuyết phong cầu A. Chu Bình An ở doanh địa ngoài. Nhìn trước mặt khoảng 40 mét dài. Rộng 5-6 mét phong cầu. Nghĩ đến thiên cổ tiếng tăm truyền xa. Không khỏi cảm khái nói. Không sai. Đây chính là. Mặt trăng lặn ô gáy sương đầy trời. Giang phong đèn trên thuyền trài đối buồn ngủ. Phong cầu, cũ tên, phong cầu, bởi vì thời cổ thủy phỉ cường đạo thường từ dòng sông xâm chiếm Tô Châu. Mỗi đến ban đêm quan phủ cũng phải đem cầu phong tỏa lại. Lấy sách an toàn, nhân mà đặt tên gọi phong cầu. Sau đó nghe sai đồn bậy vì phong cầu. Thượng Chi Phủ gật đầu một cái. Còn đơn giản nói hạ phong cầu từ đâu tới. Chiết quân đại doanh đang ở phong cầu phía đông. Theo sát phong cầu, diện tích 100 mẫu tả hữu. Theo sông ngói, dựa lưng vào một đồi gò. Là một không sai doanh địa. Ở vào ngoài thành Tô Châu 9 dặm ngoại ô địa khu. Trấn giữ đi thông Tô Châu Tây môn xương môn thủy lục giao thông yếu đạo. Bảo vệ Tô Châu phía Tây. Đã có thể trấn giữ Tô Châu phía Tây an toàn. Lúc cần thiết có thể kịp thời nhập thành Tô Châu phòng ngự. Còn có thể bảo đảm chiết quân quân cơ. Thao luyện không gian. Chu Bình An đối với lần này rất hài lòng. doanh địa từ hàng rào vây quanh. Bên trong đỉnh đầu đỉnh mới tinh tiểu đoàn trưởng thật chỉnh tề đứng ở trong doanh địa. Mùi thơm của thức ăn bay ra. Chu đại nhân mời, chư vị tướng sĩ mời. Nhập doanh dùng cơm, ăn trước no bụng lại nói. Thượng tri phủ đám người mời Chu Bình An đám người nhập doanh. Chu Bình An dẫn một đám tướng sĩ nói cảm ơn nhập doanh. Từng tờ một bàn ghế đã sớm dọn xong. Chu Bình An đám người sau khi ngồi xuống, thức ăn liền đi lên. Có cá có thịt, có gà có vịt, trọn vẹn 10 món ăn một món canh. Thức ăn số lượng lớn vị đẹp, một đường gió bụi đường trường. Bụng kêu lục cục chiết quân tướng sĩ ăn ngốn ngấu. Ăn rất là hài lòng. Ha ha, Chu đại nhân nhắc tới. Chúng ta còn có cùng nha tình nghĩa đâu. Trong bữa tiệc, thượng tri phủ ở trà qua 30 tuổi về sau. Ôn hòa cười nói với Chu Bình An. 11 năm trước, ta đậu tiến sĩ về sau. Trước là làm 2 năm Hàn Lâm viện biên tu. Sau đó đổi nhiệm giám sát ngự sử. 4 năm trước bị phân phát đến Tô Châu mặc cho tri phủ. A, nguyên lai là tiền bối. Vãn sinh Bình An thất lễ. Chu Bình An bừng tỉnh ngộ, vội vàng đứng dậy lần nữa làm lễ ra mắt. Ha ha, ngồi một chút, phương mới không phải đã nói rồi sao? Chúng ta không ngay ngắn những thứ này nghi thức xã giao. Trước mặt ăn uống no đủ mới là khẩn yếu. Thượng tri phủ ở Chu Bình An vừa đứng lên, liền đem Chu Bình An kéo lại, cười khoát tay một cái. Ta nói cái này, không phải muốn bày tiền bối dáng vẻ. Mà là nói chúng ta quan hệ bất đồng. Không cần như vậy non nớt. Ta ở Tô Châu chủ chính. Người chú phòng Tô Châu. Phòng vệ Tô Châu an toàn. Chúng ta muốn chân thành hợp tác. Mật thiết phối hợp mới là. Đây là tự nhiên. Ta chú phòng Tô Châu. Cùng thượng tri phủ chính là cùng thuyền một thể. Nhất định phải chân thành hợp tác. Mật thiết phối hợp. Chu Bình An tự nhiên gật đầu nói phải. Đây cũng là bản thân chuyện cầu cũng không được. Có Chu đại nhân những lời này. Ta an tâm. Thượng tri phủ hài lòng gật đầu một cái. Sau đó vỗ tâm khẩu vị trí nói. Nghe được Trương Tổng Đốc muốn điều ngươi xuất chiết quân chú phòng Tô Châu tin tức. Ta cái này trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thượng tri phủ thế nào nói ra lời này. Chu Bình An hỏi. Tử hậu. Xem ta Tô Châu như thế nào. Thượng tri phủ không trả lời mà hỏi lại nói. Cái này cùng nhau đi tới. Ngoài ngoại ô 10 dặm cũng ngựa xe như nước. Buồm giáp nhau. Phồn hoa vượt xa hắn. Không hổ là. Trên có thiên đường. Dưới có tô hang. Tô Châu không hổ là thiên hạ nhất đẳng phú quý phong lưu đất. Chu Bình An trả lời. Cân vớt bay TTV. Không sai. Tô Châu áo bị thiên hạ. Nhưng không giả. Phồn mà không hoa Hán xuyên miệng. Hoa nhi không phồn Quảng Lăng phụ. Nhân gian cũng sẽ phồn hoa nhất. Trừ là kinh sư Ngô dưới có. Ta Đại Minh phú thuế nể trọng Đông Nam. Mà Đông Nam phú thuế nể trọng Tô Châu phủ. Tùng Giang phủ. Riêng có. Tô Lỏng phú thuế nửa thiên hạ. Cách nói. Nội phủ Kim Hoa bạc. Hộ bộ Thái Thương bạc. Tào bạc. Quang Lộc tự cung đình đồ ăn. Tế tự thực phẩm chiết ngân. Công bộ 4 ty nhân công và vật liệu bạc, các loại vật liệu chiết ngân, lễ bộ gia súc liệu bạc, dược liệu bạc, nhiều nể trọng ta Tô Châu phủ cùng Tùng Giang phủ. Hào nói không khoa trương, ta Tô Châu phủ đầy đất, gánh chịu ta Đại Minh 1/10 phú thuế. Bây giờ, giặc oa chiếm cứ Tùng Giang phủ Thác Lâm các nơi, khắp nơi cướp bóc, Tùng Giang phủ mấy bị hủy trong chốc lát, lớn mật giặc oa tặc tử. Không thỏa mãn với Tùng Giang phủ đầy đất. Đối ta phồn hoa Tô Châu cũng thèm nhỏ dãi. Khoảng thời gian này tới nay. Giặc oa đã mấy lần tự Trường Giang miệng ngược sông mà tới. Xâm nhập ta Tô Châu Tô Nam một dải. Đốt giết cướp bóc. Gian dâm dân nữ. Cướp bóc phụ nữ đứa trẻ. Ta có lòng giết tặc. Dù nghiên cứu đọc qua binh thư. Lại không quen việc quân. Đối thống binh. Hành quân bày trận. Công thủ phương lược cũng không lắm trong nghề. Bây giờ đã là bể đầu sứt chán vậy. Tùng Giang phủ phá hủy. Tô Châu phủ cũng không thể lại phá hủy. Không phải ta Đại Minh tài chính lâm nguy. Thượng tri phủ nói xong lời cuối cùng. Không nhịn được thở dài một cái. sau đó nhìn về phía Chu Bình An, ánh mắt sáng lên nói: "Chu đại nhân biết việc quân thủ thành, Diệt Oa đều có chiến tích, xuất 2000 chiếc quân chú phòng Tô Châu, hiểu ta lửa xém lông mày a, cách trương."